Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Thần kịch sinh ra. Hạ Hoa, đúng là ngươi, ta liền nói không thể có vóc người như thế giống. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi không nhìn bảng diễn viên sao? Bảng diễn viên hàng thứ hai chính là tên của hắn. Thẩm Minh đóng vai Tề Thịnh, lớn như vậy chữ thể đậm, không nhận thức. Ta xem tivi, xưa nay không nhìn bảng diễn viên. Từ Đông Đông hỏi tiếp, cái kia kịch chơi thật vui, ngươi làm sao nhận được? Chính là ngẫu nhiên gian nhận được kịch bản, bộ kịch này lại không phải cái gì đại đầu tư. Trước đi tìm không ít có tên diễn viên, đều từ chối, ta lúc đó mới debut, cũng không cơ hội gì, liền nhận. Vậy ngươi tiếp bộ phim này thời điểm, có nghĩ qua nó có thể hỏa sao? Tình huống thế nào? Phóng viên phỏng vấn, Thẩm Minh vẫn là thành thật trả lời. Ngoặc kép, khẳng định nghĩ qua a. Ta tiếp mỗi một bộ phim trước, đều cảm thấy nó có thể hỏa. Thế nhưng truyền ra sau, không phải ta có thể khống chế rồi. Đúng rồi, các ngươi là làm sao biết? Thái tử Phi, ngươi thật không biết. Biết cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép, Thái tử Phi thăng chức ký. Ở trên mạng phát hỏa, ngươi cũng phát hỏa. A, ta phát hỏa. Hai cái cô nương đi ra. Thẩm Minh mở ra điện thoại di động, đầu tiên là nhìn một chút chính mình Weibo. Quả nhiên, mấy ngày trước phát cái kia tuyên truyền Weibo thảo luận lượng đã đạt đến 3 chữ số. 3 chữ số là khái niệm gì? Đã thoát khỏi máy rời lúng túng, bước hướng thành thần bước thứ nhất. Nhất làm cho người ngạc nhiên chính là Weibo lượng fan lượng. Từ trước 12 vạn cao lên tới 28 vạn. Nhắn lại đều là đến nhìn chúng ta Tề Thịnh ca ca. Trương Thiên Ái Weibo càng kinh khủng, nhớ tới trước nhìn còn chỉ có 20 mấy vạn fan, hiện tại đã phá 100 vạn. Lẽ nào anh em thật phát hỏa? Đang muốn lắm, điện thoại di động vang lên, là Dương Hâm đánh tới. Ba chuyện, thứ nhất, để hắn đem Weibo số giao ra đây, sau đó sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội giúp đỡ vận doanh. Thứ hai, an tâm quay phim, tuyệt đối không nên cảm giác mình trâu bò. Thứ ba, giúp hắn sắp xếp một cái variety, để hắn đập xong, dư tội, trực tiếp đi Thượng Hải. Weibo số giao ra, Thẩm Minh đúng là không đáng kể. Ngược lại hắn lại không phải Weibo khống, có đoàn đội hỗ trợ vận doanh khẳng định so với mình mù dự đoán. Viết cái gì tâm tình nhật ký muốn tốt hơn rất nhiều. Đến mức điều thứ hai, Thẩm Minh thật không cảm giác mình trâu bò rồi. Trâu bò điều kiện chủ yếu phải là có tiền đi. Của cải của hắn vẫn không có tăng trưởng. Đến mức variety show, đi Thượng Hải, vậy khẳng định là Đông Phương Vệ Thị tiết mục. Lẽ nào là Tiếu Ngạo Giang Hồ, hoặc là Hoan Lạc Hài Kịch Nhân? Quên đi, ngày kia liền biết rồi. Cúp điện thoại, Thẩm Minh bấm Lữ Hạo Chiết giấy số, hỏi dò có quan hệ Thái tử Phi, tình huống hàng này đối Thái tử Phi có một loại mù quáng tín nhiệm. Hắn chính là cảm thấy bộ kịch này nhất định có thể hòa. Cả ngày chào hàng, khiến cho Thẩm Minh đều muốn đem vòng bằng hữu của hắn cho che đậy rồi. Ngoặc kép, ta đã nói với ngươi, Thái tử Phi, tập thứ tư đơn ngày lượng phát hình phá 1000 vạn, tập thứ năm còn chưa có đi ra, thế nhưng 4 tập đầu tổng lượng phát hình đã phá 100 triệu. Ngươi biết khái niệm này nghĩa là gì sao? Chúng ta đánh vào nhật lượng phát hình bảng xếp hạng trước 10. Cái gì? Mị Ngụy Chuyện, Hương Thôn Ái Tình, đều là cặn bã. Ta liền nói mấy người các ngươi nhất định có thể hòa. Đầu bên kia điện thoại Lữ Hạo Chiết có chút vẻ thần kinh. Các loại nói đâu đâu, nhưng cũng biết đại khái. Thái tử Phi, xác thực phát hỏa, căn cứ dữ liệu lớn biểu hiện. Thái tử Phi, từ tập thứ tư bắt đầu, Weibo, Baidu xuất lượng hiện bao nhiêu tăng trưởng, nó mạng lưới Nhật Lượng phát hình một đường đi cao. 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, 80 triệu, một đường vọt tới nhạc sự kịch truyền hình phát theo yêu cầu Lượng ba người đứng đầu. Nhạc sự gặp, Thái tử phi thăng chức ký, như vậy có tiềm lực, liền phái marketing đoàn đội đối này kịch khai triển đại quy mô tuyên truyền. Chuyên nghiệp marketing đoàn đội chăm chú phỏng đoán này kịch, tổng kết ra rất nhiều nhổ nước bọt điểm, tỉ như nghèo, ô, lôi, cao nhan trị, đồng tính luyến ái, máy quạt gió, quái dị trang phục, quốc an đánh dấu vân vân. Để tiết mục ngắn viết tay rất nhiều mạng lưới mềm văn. Sau đó dùng tiền để đại lượng Weibo công chúng tài khoản thả ra. Gợi ra đại lượng bạn trên mạng vây xem. Thái tử phi thăng chức ký. Tiến một bước lên men. Từ tập thứ 8 bắt đầu. Thái tử phi, đơn ngày lượng phát hình sẽ không có thấp hơn quá 100 triệu. Tiến vào tháng 12. Thái tử phi thăng chức ký. Chịu đến truyền thông quan tâm. Đại lượng đưa tin gặp chư với báo chí. Quan võng bên trên, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào khán giả trong quần thể đến. Mạng lưới Nhật Lượng phát hình cuối cùng ở ngày 15 tháng 12 đạt đến đỉnh phong 240 triệu. Danh liệt ngày đó toàn quốc kịch truyền hình click bảng xếp hạng người thứ nhất. Đúng, Thẩm Minh đã đỏ, đóng máy diễn. Dư Tội còn có Hứa Bình Thu lẫn nhau lõa lổ cõi lòng. Ngươi khi đó coi trọng ta, muốn cho ta đi làm cái này nằm vùng. Có phải là bởi vì ngươi lúc còn trẻ theo ta một cái dạng? Thường Nhung mang kính đen, không nhìn thấy trên mặt biểu tình. Nếu bàn về tính cách, ta xác thực so với ngươi muốn táo bạo. Nhưng nếu bàn về hình tượng khí chất, ngươi có thể kém không chỉ một sao nửa điểm. Khoác lác bị sét đánh, ta, Dư Tội, Hoa Khôi Trường, Cảnh Hoa song song coi trọng ta. Xin hỏi, ngài lúc tuổi còn trẻ, có mấy cái cô nương truy ngược ngươi? Ngoặc kép, chúng ta lúc tuổi còn trẻ, không thể so cái này. So với chính là phá án, ai nếu có thể phá đại án, yếu án, đó mới là thật châu bò. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Nếu không nói cùng ngài không có cách nào tán gẫu không được vài câu, trong xương quan liêu ngồi phiếu tất cả đều đi ra rồi. Ngươi là lợi hại, năm đó phá quá không ít vụ án, nhưng ngươi còn không phải yêu cầu ta cái này một lông đảng giúp ngươi bắt lão phó à? Được rồi, đừng xem ta, Phó Quốc Sinh, người bị tình nghi, Thường Nhung trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi. Hắn đối với ngươi rất tốt. Ngươi khi đó có nghĩ tới hay không liền dứt khoát theo hắn quên đi. Ngươi là nói phản bội. Ngoặc kép, đúng, chúng ta ngầm tán gẫu. Ngươi có thể nói lời nói thật. Thẩm Minh cười rất thản nhiên. Đúng, ta cảm thấy ta đặc biệt xin lỗi lão phó. Nhưng ta không một chút nào hối hận bắt hắn. Ngươi là chưa từng thấy bọn họ những người kia. Thật chính là nát đến trong xương rồi. Ta là cái nát người. Không sai, nhưng ta cũng là trường cảnh sát học sinh tốt nghiệp. Ta biết chuyện gì là không thể làm. Màn ảnh đầu tiên là cho đến mặt của hắn. Sau đó, thợ quay phim đem màn ảnh chậm rãi chuyển rời. Chiếu đến Thái Dương, cũng chiếu đến dưới ánh mặt trời thâm thị. Đạo diễn Trương Duệ lấy xuống dùng cho lắng nghe hiện trường video tai nghe. Trực tiếp hô, quá rồi, tất cả mọi người đều thở dài một cái, nhưng không có bất luận cái gì hưng phấn hò hét hoặc là chúc mừng tiếng vỗ tay. Đều mệt một chút rồi, cảm tạ mọi người hai cái này nửa tháng khổ cực trả giá. Chúng ta ở sát vách tửu lâu bao xuống phòng khách lớn. Mọi người chỉnh đốn một hồi, nhanh chóng đi thôi, Dương Xuân Hiểu cầm microphone đi ra. Được. Vẫn như cũ uể oải, công nhân viên vội vàng nhấc đạo cụ, các diễn viên tắc vội vàng tháo trang sức, Thẩm Minh cùng Bành Bành lại rất kích động. Trong truyền thuyết đóng máy yến hai, trước Thẩm Minh diễn đều là khổ bức vai phụ, kẻ chạy cờ, không đã tham gia đóng máy yến, không dễ dàng ngao thành diễn viên chính. Thái tử phi, đoàn kịch nghèo đến tiểu ra máu. Không tiền chỉnh cái gì đóng máy yến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.